Bất diệt bá thể quyết, chương 730, Đông Bình quận phủ, góc truyện audio.com, Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh trông thấy một màn này, mở rộng tầm mắt, nhưng bọn hắn định lực rất tốt, cưỡng ép khống chế lại khóe miệng co giật cơ thịt, bất quá, trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, tầng 9 màn lửa rõ ràng là Thiệu Nguyên Tôn Sư bố trí xuống tới. Vì sao Thiệu Nguyên Tôn Sư lần này phá giải màn lửa sẽ ngoài ý muốn nổi lên đâu? Thiệu Nguyên Tôn Sư lại là lơ đễnh, ánh mắt lóe ra tinh mang, hoàn toàn không để ý hình tượng nhảy lên một cái. Thì ra là thế, khống hỏa chi thuật còn có thể như thế vận dụng. Cái này Mộ Phong đến cùng là thần thánh phương nào a? Ha ha. Thiệu Nguyên Tôn Sư một lần nữa đi đến đã an tĩnh lại màu đỏ màn lửa. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn lửa, hai tay nhanh chóng bấm quyết, chỉ nghe trong không khí vang lên kết thanh âm ca ca. Sau đó màu đỏ màn lửa ầm vang tách ra, Thiệu Nguyên Tôn Sư lập tức vọt vào, đi vào thứ hai đạo màn lửa trước, nghiêm túc suy tính một phen, cười nói, quả nhiên, thứ hai đạo màn lửa nhiều 4 lần biến hóa, người này khống hỏa chi thuật tại ta bên trên, ta không bằng hắn a. Thiệu Nguyên Tôn Sư cảm khái một tiếng, ánh mắt lần nữa bị thứ hai đạo màn lửa hấp dẫn. Hai tay bấm quyết, vừa suy tính, vừa phá giải, Tiết Tráng đại nhân, Tôn Sư lời này là có ý gì? Hắn nói người này khống hỏa chi thuật tại hắn bên trên. Vậy cái này người này là ai a? Ôn Lam Hinh nhìn xem cái kia Thiệu Nguyên Tôn Sư điên dại bóng lưng. Nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi bên người Tiết Tráng. Tiết Tráng cũng là một mặt không hiểu, tại hắn trong ấn tượng, Thiệu Nguyên Tôn Sư khống hỏa chi thuật tại Cổn Châu Đông Đảo Tôn Sư bên trong cũng là số 1. Hiện tại, Thiệu Nguyên Tôn Sư lại nói hắn khống hỏa chi thuật không bằng người khác. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Thiệu Nguyên Tôn Sư bực này bộ dáng. Chính khi hai người thầm tự suy đoán Thiệu Nguyên Tôn Sư trong miệng người này là ai thời điểm. Phá giải đến thứ 5 nói màn lửa Thiệu Nguyên Tôn Sư. Đột nhiên kêu thảm một tiếng. Hai người nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Nguyên Tôn Sư bị khủng bố lam sắc hỏa diễm oanh bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại trước mặt hai người cách đó không xa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiệu Nguyên Tôn Sư bị chính mình màn lửa cho đánh bay. Tiết Trắng há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà Ôn Lam Hinh càng cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, thú vị, đến thứ 5 đạo màn lửa. Thế mà có nhiều như vậy biến hóa. Thiệu Nguyên Tôn Sư lại là cười ha ha. Một lần nữa bỏ lên, lần nữa xông vào màn lửa bên trong. Tiếp tục phá giải thứ 5 đạo màn lửa. Sau đó, Tiết Tráng cùng Ôn Lam Hinh hai người ngạc nhiên trông thấy Thiệu Nguyên Tôn Sư lần lượt bị màn lửa oanh xuống dưới. Kết quả cực kỳ thê thảm, hai người đều nhanh nhìn không được, đường đường cao đẳng tôn sư, thế mà khiến cho chật vật như thế, nếu là bị truyền đi, bọn hắn Thiệu Nguyên Dược Phường chỉ sợ mặt đều muốn vứt sạch. Rốt cục, Thiệu Nguyên Tôn Sư phá vỡ thứ 5 đạo màn lửa, thuận lợi đến thứ 6 đạo màn lửa trước, cao hứng cùng đứa bé giống như, chỉ là, Thiệu Nguyên Tôn Sư vừa đến thứ 6 đạo màn lửa không bao lâu. Lần nữa bị đánh ra, Đông Bình quận phủ cách Thiệu Nguyên Dược Phường cũng không xa. Đồng dạng tại khu vực Hạch Tâm, Mộ Phong cùng Phó Ức Tuyết hai người đi hơn 10 phút đồng hồ. Liền đến quận phủ trước cửa, Đông Bình quận phủ chiếm diện tích, so phó ra còn tốt đẹp hơn mấy lần. Bên trong đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, có thể nói là tráng lệ, khiến người hoa mắt, quận phủ cửa lớn. Là đủ cao khoảng một trượng sơn son cửa lớn. Hai bên cửa lớn chốt cửa là kim sắc đầu sư tử ngậm vòng tròn. Nhìn qua uy vũ bất phàm, tại cửa lớn hai bên, đứng thẳng hai đạo dáng người khôi ngô, người khoác thanh đồng áo giáp áo thủ vệ. Hai người mang theo giữ tận mặt nạ, cầm trong tay thanh đồng trường thương, vững như Thái Sơn đứng ở đó. Nửa bước võ vương, Mộ Phong mắt nhìn cái kia hai đạo toàn thân tràn ngập sát khí thủ vệ. Trong lòng âm thầm gật đầu, cái này Đông Bình quận phủ không hổ là Đông Bình quận chúa tể. Vẻn vẹn giữ cửa thủ vệ, thế mà liền có bực này cường đại tu vi, mà lại từ trên thân bọn họ nồng đậm sát khí có thể nhìn ra được. Bọn hắn nhất định là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Ta là mang bằng hữu của ta đến đây báo danh 6 quận đại chiến. Phó ức viết lấy ra khắc dấu lấy nàng danh tự thân phận lệnh bài. Cái kia hai tên thủ vệ nhìn thoáng qua, có chút cung kính đối với phó ức viết thi lễ một cái. Liền cho đi, nhưng phàm là thuận lợi báo danh 6 quận đại chiến tuổi trẻ thiên tài, đều có quyền hạn tiến ra Đông Bình quận phủ. Đương nhiên, quận phủ chỉ mở ra một bộ phận địa phương cho chúng ta mà thôi. Theo phó ức viết kể rõ, Mộ Phong cũng dần dần biết liên quan tới Đông Bình quận phủ, vì thế lần 6 quận đại chiến chuẩn bị. Bởi vì Đông Bình quận tại 6 quận bên trong xếp hạng đếm ngược. 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ võ vương đều không thể góp đủ 100 người. Đông Bình thái thú vì tại lần này 6 quận đại chiến bên trong có thể để cho Đông Bình quận có tốt biểu hiện, liền mở ra Đông Bình quận trong phủ tu luyện tràng chỗ, diễn võ trường, điển tăng các chờ này địa phương. Mục đích đúng là tại trong nửa năm này, tận khả năng để Đông Bình quận thiên tài tăng thực lực lên. Hy vọng có thể tại 6 quận đại chiến lấy được tốt thành tích. Muốn biết, Xích Tinh Tôn Quốc hàng năm cho quyền Cổn Châu Tư Nguyên là thông qua 6 quận xếp hạng đến phân phối. Xếp hạng càng cao, có khả năng đạt được Tư Nguyên càng nhiều, quận vực phát triển cũng sẽ tốt hơn. Thiên tài bối ra, mà xếp hạng càng thấp, có khả năng đạt được Tư Nguyên càng kém cỏi, liền sẽ không ngừng cùng cái khác quận vực kéo ra cự ly. Cái này chính là cường giả hàng mạnh, kẻ yếu hàng yếu nguyên lý. Đông Bình quận gần 100 năm nay, vẫn luôn xếp hạng đệm đáy, dẫn đến toàn bộ quận vực phát triển rất kém cỏi, thiên tài số lượng xa xa ít hơn so với cái khác quận vực. Từ đây lần 6 quận đại chiến, Đông Bình quận liền 100 tên tuổi trẻ võ vương đều thu thập không đủ. Liền có biết Đông Bình quận đến cùng có nhiều quận bách. Muốn biết, cường đại nhất Bộc Dương quận, 25 tuổi trở xuống võ vương cường giả số lượng nhiều đến hơn ngàn, tham gia 6 quận đại chiến đều muốn chèn phá đầu cạnh tranh. Đông Bình thái thú rút kinh nghiệm xương máu, biết không thể tại dạng này tiếp tục, bọn hắn Đông Bình quận như tiếp tục đệm đáy, như vậy Đông Bình quận tướng triệt để xong đời, lại không quật khởi khả năng. Cho nên lần này hắn mới có thể đem Đông Bình quận phủ đại bộ phận tư nguyên cống hiến ra cho những này đại biểu Đông Bình quận tham gia 6 quận đại chiến tuổi trẻ thiên tài nhóm tu luyện. Cái này Đông Bình thái thú ngược lại là rất có quyết đoán. Sau khi nghe xong, Mộ Phong âm thầm gật đầu. Rất nhanh, phó ức viết mang theo Mộ Phong đi tới một chỗ diễn võ trường. Quận phủ diễn võ trường chiếm diện tích rất lớn, đủ có vài chục mẫu, đứng lặng lấy vài chục tòa khổng lồ đài diễn võ. Giờ phút này, ngược lại là có không ít tuổi trẻ võ giả, chính tại đài diễn võ ăn ảnh lẫn nhau luận bàn giao đấu. Mộ Phong còn phát hiện, những luận võ kia luận bàn đài diễn võ, đều có tương ứng thân ảnh ở nơi đó hiện trường chỉ đạo. Khiến hắn kinh ngạc là, những này thân ảnh thế mà toàn bộ đều là cao giai võ vương. Những chỉ kia đạo người, đều là quận trong phủ cao thủ. Là thái thú đại nhân chuyên môn sai khiến tại diễn võ trường chỉ đạo. Nguyên bản những cao thủ này trước kia đều chỉ là chỉ đạo quận phủ thiên tài. Tại thái thú đại nhân mệnh lệnh hạ, hiện tại đối xử như nhau. Phó ức viết thuận theo Mộ Phong ánh mắt, nhìn thấy diễn võ trường những chỉ kia đạo thân ảnh, cười giải thích nói, khi Mộ Phong, phó ức viết tiến vào diễn võ trường về sau. Cách đó không xa đài diễn võ chính tại vây xem chiến đấu một nữ hai nam đón. Cầm đầu chỗ là một tên 19 tuổi tả hữu cô gái trẻ tuổi. Mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, da thịt trắng nõn, tư sắc tại phó ức viết bên trên. Nàng vừa qua khỏi đến, liền rất thân mật khoác lên phó ức viết tay trắng. Nói, ức viết, ngươi có thể tính tới, từ khi ngươi rời đi quận phủ về sau. Đã thật nhiều ngày không có tới, hại cho chúng ta còn một hồi lâu lo lắng đâu. Cách chương.